Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 743 nâng lên đoạt giải quán quân. Premiership thứ 33 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến Arsenal. Đây là Champions League đại nghịch chuyển Chelsea sau thủ trận đấu. Benitez so sánh thi đấu đội hình tiến hành thay phiên. Bao quát Dương Dương cùng Gerrard đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Gareth Bale cùng Bernayor thu được xuất ra đầu tiên. Tranh tài bắt đầu về sau, Liverpool như trước vẫn là chiếm cứ trận trên mặt ưu thế. Nhưng Arsenal lại thủ rất vững vàng. Mãi cho đến nửa chặng sau bắt đầu, phút thứ 49 lúc Sagna giải vây sai lầm, quyệt phía bên phải liên tục hai lần truyền bên trong. Crowe vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau 7 phút, lại là quyệt cắt bóng gíp cầu về sau, tại vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Bernard cao tốc chen vào, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Tuy nói tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Arsenal một lần đánh ra phản công, cũng lật về một cầu, nhưng cuối cùng Liverpool vẫn là tại mình sân nhà, 2-1 đánh bại The Gunner, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Cup FA bán kết, Liverpool lại lần nữa làm khách sân Old Trafford. MU tại giải ngoại hạng Anh đã cơ bản đoạt giải quán quân vô vọng. Bởi vì nếu như vòng tiếp theo Liverpool sân khách đánh bại Hull City, kia Hồng Quân đem nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân. MU nghịch chuyển khả năng đã là cực kỳ bé nhỏ. Dưới loại tình huống này, Ferguson tập trung tất cả binh lực, chuyên chú vào Cup FA cùng Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài. Benitez cũng đồng dạng là đem trọng tâm an bài tại cúp thi đấu. Dương Dương cùng Gerrard chờ chủ lực đại tướng đều tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên. MU hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn, cho dù là tại mình sân nhà, như trước vẫn là khai thác thủ thế, mà phải hậu vệ biên bên trên, Ozil cùng Brown đều không thể xuất ra đầu tiên, mà là an bài Brazil tiểu tướng Rafael. Tên này năm gần 18 tuổi Brazil tiểu tướng là bản mùa giải MU cánh phải trọng điểm vun trồng. Đối tượng, tại thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong nhiều lần đại biểu MU ra sân. Nhưng hắn cho tới bây giờ, đá trọng yếu nhất một trận đấu, chính là MU sân khách khiêu chiến Manchester City đội Derby chiến. Một lần kia cũng là bởi vì Ozil cùng Brown thụ thương. Hắn mới đến cơ hội, nhưng đêm nay rõ ràng khác biệt, bởi vì lần này hắn đối mặt chính là như lang như hổ Liverpool, cùng thế giới bóng đá đệ nhất nhân Dương Dương. Tại tranh tài bắt đầu giai đoạn, MU trọng điểm bắt phòng thủ, từ Fletcher ở giữa sân trợ giúp, Rafael cũng là nơm nớp lo sợ, không dám có chút chủ quan, thật cũng không cho Dương Dương quá cơ hội tốt. Xem như bất quá không mất, nhưng thời gian dần trôi qua, theo tranh tài xâm nhập, nhất là đương Dương Dương cùng Liverpool dần dần ổn định tiết tấu. Tiến vào tranh tài trạng thái về sau, Rafael bị áp lực là càng lúc càng lớn, nhất là đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 22 lúc. Liverpool nhanh chóng phát động tiến công đến trước trận cánh phải. Quyệt lực áp Evra đưa bóng đỉnh sau khi xuống tới, dẫn bóng bên trong cắt truyền cho Crowe, nước Anh cao lão trở về dẫn bóng, truyền cho sau chen vào Gerrard. Tại trong quá trình này, Dương Dương lặng yên không một tiếng động đột nhiên từ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, nhanh chóng nghiêng chen vào Ferdinand cùng Vidic sau lưng, tốc độ thật nhanh mà lại là tương đương kiên quyết. Chờ đến Rafael kịp phản ứng, đuổi theo thời điểm, hắn đã xông vào vùng cấm địa, mà Gerrard thẳng nhét cầu cũng tinh chuẩn từ Vidic cùng Evra sau lưng xuyên qua. Dương Dương nghiêng chen vào sau, nhận banh, trực tiếp lên chân, cầu tiến á, wow, phút thứ 22, Dương Dương vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Hắn nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Cái này dẫn bóng cũng xác thực, cũng không có gì khó khăn. Chủ yếu vẫn là dựa vào đồng đội giữa lẫn nhau phối hợp. Nhưng MU phòng thủ lại bị liên tục lôi kéo ra đứng không. 18 tuổi tiểu tướng Rafael rõ ràng là không cùng bên trên Dương Dương. Hắn nhìn 10 phần ảo não. Nhưng ở chỗ này, ta muốn nói với Rafael, tiểu tử, đừng uể oải. Trên thế giới này có thể phòng thủ ở Dương Dương hậu vệ không nhiều. Tối thiểu nhất người phía trước gần 20 phút làm rất tốt. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương dẫn bóng tới rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế lại cũng không đột nhiên. Ở phía trước hơn 20 phút bên trong, Liverpool trên cơ bản là khống chế được thế cục. MU hiển nhiên là nhận lấy trước đó kia một trận thảm bại bóng ma. Từ đầu đến cuối không dám ở Liverpool trước mặt quy mô để lên tiến công. Rất bình thường hiển nhiên. Ferguson rất rõ ràng. Benitez là ước gì bọn hắn ép ra đánh. Tại bản mùa giải Cristiano Ronaldo biểu hiện không lý tưởng tình huống dưới. MU đã mất đi một thanh phản kích lợi khí. Tiến công thực lực cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Tự nhiên là không dám khinh thường. Mãi cho đến Dương Dương phá khung thành đạt được về sau, MU mới bắt đầu biểu hiện ra tích cực tiến thủ dấu hiệu, đồng thời đánh ra mấy lần rất có uy hiếp tiến công. Nhưng Reina đêm nay trạng thái biểu hiện được rất bình thường ổn định. Từ đầu đến cuối không cho MU phá khung thành đạt được cơ hội. Song phương một mực giằng co đến nửa chàng sau phút thứ 48. Dương Dương vừa mở màn liền liên tục chế tạo uy hiếp. Đồng thời tại một lần cánh trái cầm banh một đối một tình huống dưới, cưỡng ép đột phá Rafael, ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong đến vùng cấm địa trung lộ. Crouch trước gật đầu cầu đưa đò, Zera sau điểm đuổi theo khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Liverpool lại xuống một thành, 2-0, về sau MU tiến công đánh cho càng thêm tích cực. Đồng thời tại thứ 78 phút lúc, từ Tevez lật về một ván, nhưng cuối cùng vẫn sân nhà 1-2 bại bởi Liverpool. Thảm tao đào thải, Liverpool thì là nương tựa theo Dương Dương cùng Zera dẫn bóng. 2-1 đánh bại MU, thuận lợi tấn cấp Cup FA trận chung kết. Tại London sân Wembley, Cup FA một trận khác quyết đấu. Chelsea nghênh chiến Arsenal, The Gunner tại phút thứ 18, liền từ Gibbs trợ công Walcott dẫn bóng đạt được. Nhưng ở phút thứ 33, Lampard trợ công Malouda đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó hai đội lâm vào giằng co, mãi cho đến thứ 84 phút, Lampard lại lần nữa trợ công Drogba đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Cuối cùng, Chelsea 2-1 thắng hiểm Arsenal, cùng Liverpool hội sư Cup FA trận chung kết, ngày 25 tháng 4 buổi chiều, nước Anh Yorkshire Hull City, Kim Sĩ đốn thông tin sân bóng, Premiership thứ 34 vòng, Hull City đội sân nhà nghênh chiến Liverpool, đương trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Sớm đã chờ đợi ở đây bên cạnh Liverpool dự bị đám cầu thủ sớm đã không kịp chờ đợi xông vào sân bóng. Một đường điên cuồng gieo hò chúc mừng. Đi theo đội bóng đi vào sân khách, Liverpool fan bóng đá cũng đồng dạng kích động vạn phần. Bọn hắn cả trận đấu đều đang hát lấy Liverpool đội ca. Mà tại cái còi tiếng vang lên một khắc này, bọn hắn mở màn hát vang lên mặt khác một ca khúc. We are the champion, Kim Sĩ đốn thông tin sân bóng ghi điểm bài bên trên. Biểu hiện ra giờ này khắc này hai đội cuối cùng điểm số 1-3, tuy nói MU tại sân nhà trước ném hai cầu tình huống dưới. Nửa chàng sau ngay cả vịn 5 cầu, cuối cùng 5-2 nghịch chuyển Tottenham Hotspur, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Liverpool. Nâng lên 4 vòng vấn đỉnh bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Trên thực tế, trận đấu này bị đá không có chút nào nhẹ nhõm. Hull City đội trước mắt xếp hạng Premiership người thứ 17. Khoảng cách giáng cấp khu người thứ 18 Middlesbrough chỉ có 3 phần chi chênh lệch. Chi này đội bóng chính bởi vì bảo đảm cấp mà điên cuồng liều mạng. Loại này đội bóng bất kể là ai, đụng phải đều sẽ cảm thấy 10 phần đau đầu. Bởi vì cấp FA nguyên nhân, Dương Dương lại lần nữa thay phiên nghỉ ngơi, ngồi ở ghế dự bị bên trên. Mà tại cả nửa trang, Liverpool là chậm chạp không thể chế tạo ra chân chính có uy hiếp thế công. Ngược lại bị Hull City đội đánh ra một lần sắc bén phản kích. Mãi cho đến hơn nửa hiệp phút thứ 50, tiền vệ phòng ngự cầu thủ Jorg Boateng đối Mascherano phạm lỗi. Bị thẻ vàng, cho Liverpool một lần trước trận đá phạt cơ hội, Xabi Alonso trực tiếp đá phạt gõ cửa. Kết quả lại là đánh vào bức tường người bên trên phản bắn trở về. Tây Ban Nha giữa trận đuổi theo lại lần nữa sút xa. Lúc này mới trúng đích cầu môn dưới góc phải. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Liverpool như trước vẫn là chậm chạp không thể khuếch trương điểm số lớn. Từ đầu đến cuối không cách nào chế tạo ra hữu hiệu thế công. Ngược lại là tại thứ 63 phút. Bị Hull City đội lật về một ván, một lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng tại thứ 65 phút lúc, Dương Dương dự bị ra sân. Thứ 73 phút, Benayo cánh phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Dương Dương sau điểm không người phòng thủ, nhỏ vùng cấm địa biên giới đánh đầu phá khung thành. Mà tới được thứ 89 phút. Abela cánh phải đột nhập vùng cấm địa lên chân gõ cửa. Lại bị Hull City đội thủ môn bước hưu đập ra. Dương Dương theo vào nhặt nhạnh chỗ tốt. Lăng không bắn phá trúng đích. 3-1. Từ điểm số bên trên nhìn. 3-1 nhìn như nhẹ nhõm. Nhưng quá trình lại hết sức mạo hiểm. Liverpool bản thân cũng biểu hiện được không phải đặc biệt lý tưởng. Bởi vì đội bóng liên tục đa tuyến tác chiến, huấn luyện viên tổ lại tiến hành thay phiên, dẫn đến đội bóng cũng không tại trạng thái tốt nhất. Trái lại Hull City đội, lại là toàn đội đoàn kết nhất trí, vì bảo đảm cấp mà đem hết toàn lực. Này lên kia xuống dưới, Liverpool đánh cho chật vật liền không khó lý giải. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng có thể 3-1 hữu kinh vô hiểm đánh bại đối thủ. Nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân, Liverpool cũng có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Tiếp xuống, đội bóng liền muốn qua chú tâm đầu nhập cấp FA trận chung kết cùng Champions League so tài. Đường Liverpool cầu thủ tại sân khách huấn luyện viên tịch trước. Cao cao quăng lên Benitez thời điểm. Toàn trường vẫn như cũ phiêu đãng Liverpool fan bóng đá tiếng ca. Dựa theo Premiership lệ cũ, mặc dù Liverpool nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân, nhưng cúp vô địch như trước vẫn là muốn lưu đến một vòng cuối cùng. Cũng chính là Premiership vòng thứ 38, Liverpool cái cuối cùng sân nhà mới tiến hành trao giải. Nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng Liverpool cầu thủ cùng đi vào sân khách fan bóng đá chúc mừng, đây là Liverpool trong lịch sử tòa thứ 2 Premiership cúp vô địch. Thành công vệ miện Premiership quán quân, đôi này Liverpool fan bóng đá tới nói, đơn giản liền cùng giống như nằm mơ, vô luận như thế nào đều không thể tin được. Nhất là nhìn thấy bản mùa giải đội bóng biểu hiện ra kinh người như thế tình thế. League Cup đoạt giải quán quân, thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân, kế tiếp còn có Cup FA cùng Champions League. Tất cả mọi người hiển nhiên đều không có cảm thấy thỏa mãn. Nhất là trên sân bóng cầu thủ, chúc mừng đến 10 phần khắc chế. Không chỉ bởi vì nơi này là sân khách, càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng còn đang mong đợi tiếp xuống hai đại cúp thi đấu. Cup FA trận chung kết đánh Chelsea, này lại là một cuộc ác chiến. Tuy nói The Blue từng tại Stamford Bridge sân bóng bị Liverpool 6-1 cuồng thắng. Nhưng Hiddink đội bóng khẳng định sẽ phi thường khó chơi. còn có Champions League bán kết đối thủ MU, thậm chí là tương lai trận chung kết đối thủ Liverpool bản mùa giải tình thế chi mãnh là trước nay chưa từng có. Mà đội bóng trong ngoài kỳ vọng cùng mục tiêu cũng là trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người biết rõ, thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện tại còn xa xa không phải vong hình chúc mừng thời điểm. Kế tiếp còn muốn càng thêm gian khổ khiêu chiến tại phía trước chờ lấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?